Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1492, chương 1492, kẻ có tiền sẽ hưởng thụ. Có phải hay không quá nhiều? Ngô Tĩnh Tâm càng phát ra không có ý tứ hỏi. Các ngươi thì vì chiêu đãi các ngươi sư muội, liền muốn hoa 10 triệu. Lâm Thành Phi thật không thể tin hỏi, bọn họ làm sao có thể xa xỉ đến loại trình độ này a? Quả thực cũng là phá của. Số tiền kia, Lâm Thành Phi cho mượn đi, không có ý định muốn trở về. 10 triệu với hắn mà nói tuy nhiên không tính là gì. Thế nhưng là, hắn cũng không nguyện ý làm oan đại đầu a. Ba tên này xem ra đàng hoàng, không nghĩ tới, nội tâm lại như thế tối tăm rảo hoạt. Có thể Ngô Tĩnh Tâm lại là đương nhiên nói ra. Chúng ta tiểu sư muội hiếm thấy xuống núi một chuyến. Chúng ta đương nhiên muốn cho nàng làm tốt. Vốn là muốn theo ngươi mượn 100 triệu. Sợ ngươi không chịu, cho nên mới mượn 10 triệu miễn cưỡng ứng phó. Lâm Thành Phi im lặng nói. Ta xem như thấy rõ. Các ngươi thì là một đám siêu cấp phú nhị đại, mà lại là đối tiền không có khái niệm gì phú nhị đại. Tiếp đãi tiểu sư muội liền muốn 10 triệu. Các ngươi để cho ta nói cái gì cho phải? Chúng ta đã dựa theo ít nhất quy cách đi tính toán. Ngô Tĩnh Tâm thở dài nói. Ngài ngẫm lại a, lấy tiểu sư muội thân phận, cũng nên một cỗ siêu cấp hào hoa xe đua mới xứng với a. Vốn là muốn mua tối cao cấp, thế nhưng là gần nhất giật gấu vá vai, thì mua cái mấy triệu được thông qua một chút. Nhà lời nói, cũng không thể cùng chúng ta những thứ này đại lão ra ở cùng một chỗ. Đến thuê cái nhà a, muốn không phải không có tiền, chúng ta liền trực tiếp mua. Sau đó mỗi ngày đều muốn ăn tốt nhất, xuyên tốt nhất, chơi tốt nhất. Lâm Thần Y ngài tính toán. 10 triệu đủ sao? Còn thật không đủ a. Lâm Thành Phi cảm thán nói. Dựa theo các ngươi dạng này dùng tiền phương thức. Đừng nói 10 triệu, liền xem như 1 tỷ. Tại trong tay các ngươi cũng là vài phút thấy đáy. Lâm Thần Y, thật tốt, đem tài khoản cho ta. Sau đó ta sẽ cho người đem tiền cho các ngươi đánh tới. Lâm Thành Phi buồn vô cớ khoát khoát tay. Hắn là thật 10 phần yêu thương cùng phiền muộn. Chính mình dốc sức làm lâu như vậy mới đổi lấy hiện tại thân nhà. Thế nhưng là số tiền này ở trong mắt kiếm các hẳn là không đáng một đồng a. Theo cái này chút đối tiền tài không có khái niệm gì kiếm các đệ tử cũng có thể thấy được đến. Người ta là thật không thiếu tiền a. Tùy tiện đi ra đi một vòng thì phải bỏ ra mấy chục triệu hơn 100 triệu. Người so với người làm người ta tức chết, hận không thể sinh ở tu đạo giới đại môn phái a. Lâm Thành Phi rất nhớ này bao lớn giống 2 tiếng, mà không qua bao lâu thời gian, Lâm Thành Phi thì đánh tới 20 triệu, bọn họ đều đã nói thảm như vậy. Cái gì xe sang trọng không thể mua tốt nhất, cái gì nhà còn phải dựa vào thuê, Lâm Thành Phi cũng không muốn biểu hiện quá mức hẹp hòi. Bên này Han Di xin sự tình kết, Lâm Thành Phi trong lòng cũng không có buông lỏng. Hắn rất buồn bực, lần này Giả Thiên Linh Lung vì cái gì chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy tùy ý hắn giết Han Di xin. Han Di xin chiến đấu lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng nhìn bộ dáng, liền biết hắn tại Hồng Vũ Dược nghiệp địa vị cũng không thấp. Giả Thiên Linh Lung rất quan tâm hắn sinh tử. Không phải vậy lần kia tại khách sạn trên sân thượng cũng sẽ không mạo hiểm đem hắn theo Lâm Thành Phi trong tay thì ra ngoài. Hiện tại Han Di xin chết, nàng lại sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Chính là bởi vì có dạng này lo lắng, Lâm Thành Phi để Tiêu Tâm Nhiên bọn người một mực lưu tại biệt thự trong. Không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định không thể bước ra biệt thự một bước. Biệt thự có đại trận thủ hộ, liền xem như Giả Thiên Linh Lung đến, cũng không thể đem các nàng thế nào. Đương nhiên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lâm Thành Phi còn để người Lục gia một mực thủ tại chỗ này. Bằng các nàng thực lực, coi như không phải giả thiên linh lung đối thủ, cũng có thể trì hoãn một đoạn thời gian, tối thiểu nhất có thể kéo tới Lâm Thành Phi đến. Ngày này, Lâm Thành Phi tiếp vào một phần ngoài ý liệu mời. Triệu Định Kỳ người này, đối với hắn vẫn luôn tâm không thân thiện. Điểm này, Lâm Thành Phi có thể cảm thụ đi ra. Thế nhưng là phía trên có Triệu Vân để đè ép. Lâm Thành Phi không tin hắn dám làm ra cái gì quá phận sự tình. Lại không nghĩ rằng, hắn lần này sẽ trực tiếp mời chính mình đến cửa. Địa chỉ là tại Triệu Định Kỳ chính mình tư nhân biệt thự trong. Lâm Thành Phi lúc chạy đến đợi, đã là 12 giờ trưa nhiều. Ấn vang chuông cửa, lập tức liền có người làm mang theo Lâm Thành Phi đi vào. Điện hạ chính trên lầu thay y phục, còn mời Lâm Thần Y hơi đợi một lát. Xinh đẹp người hầu gái đối với Lâm Thành Phi cung kính thanh âm. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Người đi mau đi, không cần phải để ý đến ta. Vâng, xinh đẹp tiểu nữ bộc lui ra ngoài. Mà Lâm Thành Phi thì là một mình trong phòng khách chờ lấy. Một phút trôi qua, không có động tĩnh. Hai phút trôi qua, vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Chớp mắt hơn phân nửa giờ, một cái tràn ngập áy náy thanh âm mới theo trên lầu truyền tới. Thật có lỗi. Thật sự là vạn phần thật có lỗi. Để ngài đợi lâu a Lâm Thần Y. Biết rõ Lâm Thành Phi dưới lầu. Hết lần này tới lần khác còn để hắn các loại thời gian dài như vậy. Cái này là cố ý muốn cho Lâm Thành Phi đến cái hạ mã uy a. Lâm Thành Phi mỉm cười. Tam hoàng tử trăm công nghìn việc. Công vụ bề bộn. Ta chỉ là các loại như thế một hồi. Không có gì đáng ngại. Lâm Thần Y không thấy lạ liền tốt a. Triệu Định Kỳ áy náy nói. Vừa mới vốn là chỉ là đi lên thay quần áo khác. Không nghĩ tới nhìn đến một ít tài liệu. Một chút đi. Vậy mà quên ghi thời gian. Không sao. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không biết Tam Hoàng Tử lần này tới tìm ta. Đến tột cùng cần làm chuyện gì? Không có gì a. Triệu Định Kỳ cười ha ha nói. Chỉ là muốn cùng Lâm Thần Y ăn bữa cơm. Thật tốt tâm sự. Lâm Thành Phi nhướng mày. Chỉ là ăn cơm mà thôi sao? Đương nhiên. Triệu Định Kỳ nói ra, vẫn luôn 10 phần hâm mộ Lâm Thần Y, tuy nhiên lại không có thời gian cùng Lâm Thần Y uống qua một lần tửu. Cái này vẫn luôn là trong nội tâm của ta lớn nhất tiếc nuối. Hôm nay chẳng lẽ ta có thời gian? Lâm Thần Y cũng nể tình, chúng ta nói cái gì cũng muốn không say không về. Nói chuyện, hắn lại móc điện thoại di động. Lâm Thần Y, ta lại gọi điện thoại gọi mấy người, mọi người cùng nhau ăn cơm, cũng náo nhiệt một chút. Lâm Thành Phi khẽ vươn tay, Tam Hoàng Tử xin cứ tự nhiên. Tiếp đó, Triệu Định Kỳ lại đánh đi ra 3 điện thoại, tìm 3 người, đồng thời ước định, song phương ở trên trời Sương Hội Quán gặp mặt. Thiên Sương Hội Quán cũng là kinh thành 10 phần có tên tư nhân hội viên. Thậm chí tại cấp bậc phía trên. Vẫn còn so sánh Lăng Vân hội sở cao một chút. Có thể ở chỗ này xử lý thẻ hội viên người. Cũng không phải là đại gia tộc đệ nhị nhóm. Cũng không phải một đêm chợt giàu nhà giàu mới nổi. Chỉ có thật chính trong gia tộc trưởng khống thực quyền. Hoặc là nắm trong tay trời lượng tiền tài người. Mới có tư cách trở thành nơi này hội viên. Tự do ra vào Thiên Sương Hội Quán. Cho nên Thiên Sương Hội Quán người vẫn rất ít, thế nhưng là, chỉ là cái này số lượng không nhiều người, đã đầy đủ để Thiên Sương Hội Quán kiếm lời lớn. Lâm Thành Phi bởi vì lúc trước đối những vật này không thèm để ý chút nào. Xưa nay không chú trọng cấp cao cùng không cao lúc, tư nhân hoặc là không tư nhân. Vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này Thiên Sương Hội Quán. Lúc này cùng Triệu Định Kỳ cùng một chỗ đứng tại cái này cửa hội quán. Nhìn lấy bên trong lâm viên phong cách kiến trúc, không khỏi cảm thán một tiếng. Kẻ có tiền thật mẹ hắn sẽ hưởng thụ a. Cái gì gọi là chuyện hay?